Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe thấy câu hỏi của Lan Du, Úc Trở cũng nhìn về phía phòng luyện đan. Tiểu Ngữ. Khi nhìn rõ bóng người đang ngồi ngay ngắn trong phòng luyện đan đó, Lan Du ngẩn ra. À, chuyện là thế này. Tiểu Ngữ cũng là một thầy luyện đan một sao, nên con bé cũng thường xuyên đến đây luyện đan. Úc Trở giải thích. Ồ, vậy ư? Lan Du cười lạnh nói. Các phó Úc, nhưng người luyện đan đó đâu phải là Diệu Tiên Ngữ. Lan Du vừa nói câu này ra, Úc Trở mới phát hiện Diệu Tiên Ngữ đang đứng một bên quan sát một người thanh niên đang luyện đan trước lò. Người thanh niên đó là ai? Một nơi quan trọng như phòng luyện đan sao có thể cho người lạ tùy ý ra vào chứ? Chẳng may để lộ các phương thức luyện đan của Thánh Đan Tông ta ra ngoài thì sao? Lan Du lạnh mặt bước nhanh tới đạp cửa. Quỳnh một tiếng, Diệu Tiên Ngữ đang tập trung toàn bộ tinh thần nhìn Mục Vĩ giật nảy mình. Thấy Mục Vĩ chỉ hơi dùng mình một chút mà không hề bị ảnh hưởng gì, Diệu Tiên Ngữ hướng ánh mắt giận dữ về phía những người đang đi từ ngoài vào. Úc Thúc Thúc, thầy Mục Vĩ đang luyện đan, Thúc phải biết thầy luyện đan kỹ nhất là bị người khác quấy rầy khi đang luyện đan chứ. Diệu Tiên Ngữ không khỏi trách cớ. Dáng vẻ mếu máo, cau mày và dậm chân của Diệu Tiên Ngữ khiến Úc Trở và đám Lan Du thấy vô cùng kiều diễm, nhất thời ai nấy đều ngây ngốc. Ai mà ngờ, vừa mở cửa ra đã thấy cô nhóc nhem nhuốc bẩn thỉu đã trở nên xinh đẹp động lòng người sau khi tắm rửa sạch sẽ thế này. Quả đúng là một vẻ đẹp hại nước hại dân. Nhưng vừa nghĩ tới, người đẹp này lại lên tiếng thay cho cái tên vừa ra tay đánh mình, Lan Du lập tức biến sắc mặt. Luyện đan? Ha ha ha! Lan Du tiến lên trước một bước, cười nhăn nhở nói. Tên ăn hại này cũng biết luyện đan sao? Thế hắn đang luyện chế đan dược gì vậy? Người ăn nói cho cẩn thận. Diệu Tiên Ngữ không vui nói. Thầy Mục đang luyện chế ngưng mạch đan. Ngưng mạch đan? Ha ha ha ha! Nhìn thấy dược liệu trên giá, Lan Du cười lớn nói. Tiểu thư Tiên Ngữ này, cô không lừa ta đấy chứ? Ngưng mạch đan mà cần quả hồi linh với cỏ thiết sơn ư? Cô không bị tên mặt người dạ thú kia lừa đấy chứ? Tiểu thư Tiên Ngữ, ngưng mạch đan bắt buộc phải có một loại thảo dược là quả sinh sinh thì mới luyện chế thành công được. Thầy Mục này của cô chắc đang lừa cô rồi. Lúc này, Úc Trở nhìn chằm chằm vào Diệu Tiên Ngữ rồi thật thà nói. Với lại, ngưng mạch đan là đan dược nhị phẩm, Mục Vĩ trông có vẻ chưa tới 20 tuổi thì sao có thể là một thầy luyện đan 2 sao được? Phía này, thấy Thiệu Vũ với Lan Du có sự thay đổi chóng mặt trong cách xưng hô với Diệu Tiên Ngữ, thái độ cũng khác hẳn. Úc Trở cao mày, vẻ mặt vui vẻ đã biến mất. Các người... Diệu Tiên Ngữ tức giận nói. Ta không thèm phân bua với các người nữa. Tóm lại là các người không biết sự thần kỳ của thầy Bục đâu. Thấy Diệu Tiên Ngữ giận dữ phùng má, làn da trắng ngần, Thiệu Vũ sáng mắt, phấn khích hệt như tên thợ săn phát hiện ra con mồi ngon lành. Ta thấy tên này chỉ đang cố làm ra vẻ huyền bí thôi. Coi ta phá đan hỏa của hắn đây, xem hắn còn ra vẻ được nữa hay không. Lan Du lạnh mặt, lách người xông về phía Mục Vĩ. Miệng gã nói là phá đan hỏa, nhưng lại giơ tay đánh thẳng tới sau lưng Mục Vĩ. Rõ ràng là gã không chỉ muốn phá hoại đan dược của Mục Vĩ, mà còn định khiến Mục Vĩ bị đan hỏa khi luyện đan phản phệ. Đừng! Không ngờ Lan Du lại ra tay hèn hạ như vậy. Diệu Tiên Ngữ không khỏi kinh hãi hô lên, nhưng đã không kịp nữa. Người không biết là không được làm phiền khi thầy luyện đan đang luyện đan ư? Song khi Lan Du sắp tiến gần đến lưng của Mục Vĩ, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên. Xì một tiếng, đốm lửa cuối cùng dưới lò luyện đan đã tắt. Mục Vĩ đang ngồi xếp bằng chợt ngửa người ra sau, giơ tay ra chộp mạnh lấy cánh tay của Lan Du. Ta hết lần này đến lần khác nhân nhượng cho người, mà ngươi lại càng làm tới. Buộc một tiếng, Mục Vĩ bắt lấy tay Lan Du, sau đó lặng lẽ dùng sức đánh gã ngã xuống khiến bụi bay mù mịt. Ta thấy ngươi có vẻ thích dùng tay đánh lén người khác quá nhỉ? thế thì ta sẽ phế cánh tay này của người, để người biết rằng có những người người không nên động vào. Giọng nói lạnh băng của Mục Vĩ vang lên, hắn giơ tay. Bát Hoàng Sinh Tử ấn, Toái ấn, hai ấn ký lan ra bàn tay của Mục Vĩ rồi hạ xuống ầm ầm. Không được! Phột, máu tươi bắn ra, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mục Vĩ bỏ ngoài tai lời can ngăn đó, vẫn tiếp tục tung trưởng. Máu tươi lênh láng trên mặt đất, mặt Lan Du tái mét, gã kinh hãi nhìn Mục Vĩ chằm chằm. Quái thú, tên này đúng là một con quái thú. Mục Vĩ, người dám! Thấy Lan Du nằm dưới đất, mặt mày tái xanh, Thiệu Vũ bước lên trước, quát. Hắn ta cũng đã nhìn thấy hành động trước đó của Lan Du, nhưng không ngăn cản là vì hắn ta cũng muốn khiến Mục Vĩ mất mặt. Hắn ta dễ dàng nhìn ra Diệu Tiên Ngữ xinh đẹp tuyệt trần này khá có thiện cảm với Mục Vĩ. Giây phút nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ, hắn ta đã động lòng. Vì vậy, nếu Lan Du có thể quấy phá Mục Vĩ luyện đàn, thậm chí khiến hắn bị phản phệ và trở thành người tàn phế, thì đây cũng là chuyện tốt với hắn ta. Nhưng hắn ta không ngờ là vào lúc quyết định, Mục Vĩ đã có thể tắt lửa và luyện đan thành công, hơn nữa còn bẻ gãy một cánh tay của Lan Du với khí thế nhanh như chớp. Sao ta lại không dám? Mục Vĩ lạnh lùng nhìn Thiệu Vũ, quát lại. Hắn là thầy luyện đan, điều kỵ nhất là bị người khác quấy rối khi đang luyện đan dược. Nếu ban nãy hắn không kịp thời tắt lửa trước khi Lan Du ra tay, thì dù là đòn đánh lén đó của gã hay sự phản phệ của đan hỏa, hắn cũng sẽ bị thương nặng hay thậm chí còn bị phế kinh mạch. Lan Du biết rõ chuyện này nhưng vẫn ra tay thì đúng là tự tìm chết. Giỏi, người giỏi lắm, dám ra tay với đệ tử của Thánh Đan Tông ta. Mục Vĩ, người có chết cũng đáng. Thiệu Vũ không muốn bị mất thể diện trước mặt Diệu Tiên Ngữ nên đỏ mặt lên quát tháo. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Thánh Đan Tông thì ghê gớm lắm à? Đối diện với lời quát tháo của Thiệu Vũ, Mục Vĩ tỉnh bờ đáp. Ta thấy đệ tử của Thánh Đan Tông chỉ được cái to mồm thôi. Dứt lời, Mục Vĩ liếc về phía Lan Du đang nằm dưới đất không ngừng rên rỉ. Một cánh tay của gã bị Mục Vĩ bẻ gãy vẫn còn chưa hồi phục, thì một tay khác đã lại bị hắn chặt đứt. Sau này Lan Du đã không còn hy vọng tiến thêm một bước trên con đường võ đạo nữa. Đúng, Lan Du ra tay là sai, nhưng người cũng không nên phế một tay của người ta như thế. Thiệu Vũ không muốn mất phong độ trước mặt Diệu Tiên Ngữ nên vẫn nói chuyện có lý lẽ. Nếu ta không phế một tay của gã mà bị đan hỏa phản phệ, kinh mạch bị phế thì người chết là ta. Không biết công tử Thiệu Vũ có nghĩ đến chuyện này hay không? Thấy Mục Vĩ vẫn cứ rừng rừng như không, Thiệu Vũ đã hoàn toàn nổi giận. Người là cái thá gì mà đòi so sánh với đệ tử Thánh Đan Tông ta? Thế ngươi là cái thá gì mà dám to mồm với ta hả? Đúng là chán sống rồi. Thiệu Vũ đã hoàn toàn bị Mục Vĩ chọc giận. Chân nguyên trong tay hắn ta trở nên hùng bạo, một luồng sức mạnh ngang tàng tuôn ra. Thiệu Vũ! Lúc Mục Vĩ chuẩn bị đánh trả, một giọng nói giả nua chợt vang lên. Không biết đại sư Diệu Thành đã đứng giữa hai người họ từ lúc nào. Ông ấy bình thản vùng tay. Chân nguyên mênh mông tuôn từ giữa hai tay ra, lập tức phá tan đòn tấn công của Thiệu Vũ. Đại sư Diệu, đến ngài cũng định bảo vệ cho tên vô dụng này ư? Thiệu Vũ hừ lạnh nói. Hắn 19 tuổi mà tu vi còn kém ta lúc 16 tuổi, vậy mà cũng đòi luyện đan. Đúng là nực cười. Ngưng mạch đan mà lại dùng quả hồi linh để luyện chế ư? Quả là mới lạ đấy. Thấy Diệu Thành ra tay, dù Thiệu Vũ đang nổi giận cũng không dám càn quấy. Sao người biết thầy Mục Vĩ không thể luyện đan? Thiên hạ bao la rộng lớn, kiến thức của Thiệu Vũ nhà người nhiều đến mức nào? Diệu Tiên Ngữ không nhịn được châm biếm. Được, nếu vậy thì để ta xem đan dược mà đại sư Mục luyện chế ra như thế nào nào. Sao phải cho ngươi xem chứ? Thấy Mục Vĩ không lên tiếng, Thiệu Vũ trầm chọc. Hay là đan dược thất bại rồi? Đại sư Mục chỉ đang lừa phỉnh mọi người thôi. Người... Lồng ngực Diệu Tiên Ngữ không ngừng phập phồng, rõ ràng cô đang rất tức giận. Xem thì xem. Dù Mục Vĩ không bận tâm, nhưng Diệu Tiên Ngữ còn ít tuổi, không đốt chối cục tức này được. Cô ta bước tới cạnh lò luyện đan, sau đó mở nắp lò ra. Lúc đó, một hương thơm đã bao phủ toàn bộ phòng luyện đan. Khi ngửi thấy mùi thơm này, Diệu Tiên Ngữ chỉ cảm thấy toàn thân mình trở nên thư thái hơn. Thơm quá. Diệu Tiên Ngữ không nhịn được tán thưởng. Cô ta lấy mấy viên đan dược ra, đôi mắt trợn tròn. Ngưng mạch đan. Diệu Tiên Ngữ nhìn bốn viên ngưng mạch đan tròn xoe trong tay, chúng tỏa ra màu xám khiến cô ta thấy rất thích. Đúng là đã luyện chế thành công rồi. Thiệu Vũ thầm cảm thấy khó tin. Quả hồi linh, cỏ thiết sơn và yêu đan của yêu thú cấp 3 sư tử xí diễm liệt kết hợp với nhau, nhìn thế nào cũng thấy thuộc tính khác nhau, mà sao có thể luyện chế thành đan dược được nhỉ? Đan dược giác. Đúng, chắc chắn là đan dược giác. Bốn viên đan dược này chắc chắn là đan dược giác. Thiệu Vũ chợt lên tiếng. Chúng nhất định chẳng có tác dụng gì. Hắn ta vừa nói dứt câu, toàn bộ mọi người đã gật đầu. Đại sư Diệu Thành cũng cau mày, trầm mặc không lên tiếng. Quả hồi linh dược tính ấm, theo lý mà nói thì khi kết hợp với yêu đan của sư tử xí diễm liệt sẽ không thể dung hòa được, nhưng một vị đã luyện đan thành công, chuyện này rốt cuộc là sao? Đây có phải là đan dược giác hay không thì phải xem tác dụng của nó. Thầy Mục đã nói ngưng mạch đan này giúp nâng cao kinh mạch của võ giả, không thử tác dụng hấp thu chân nguyên thì sao biết được. Diệu Tiên Ngữ vừa dứt lời, trên mặt Thiệu Vũ chợt nở một nụ cười nham hiểm. Thử đan ư? Hay đấy. Bây giờ đại sư Diệu Thành cũng đang ở đây, chắc chắn hắn ta không thể ra tay với Mục Vĩ được, vậy thì hắn ta chỉ có thể khiến Mục Vĩ mất sạch mặt mũi trên phương diện đan dược thôi. Nhưng lúc này Mục Vĩ hoàn toàn không đoái hoài gì đến suy nghĩ của đám Thiệu Vũ. Hắn đường đường là tiên vương tối cao, hoàn toàn không cần phải giải thích với đám người này. Chỉ có điều khả năng luyện đan của hắn liên tục bị nghi ngờ, hắn cũng có cái tôi của mình chứ. Thử đan cũng được, nhưng nếu đan dược của ta có công hiệu thế chẳng phải là phí công hay sao? Mục Vĩ bình thản nói. Chuyện này thì thầy Mục không phải lo. Thiệu Vũ nói. Thế này đi, hôm nay vừa hay Thánh Đan Các có một buổi đấu giá, bây giờ chúng ta sẽ mang chỗ ngưng mạch đan này đến đó để một võ giả cảnh giới ngưng mạch tầng thứ 6 dùng thử. Nếu đan dược có công hiệu, thầy Mục có thể lấy đan dược ra bán, toàn bộ số linh thạch bán được sẽ thuộc về người. Không chỉ vậy, Thiệu Vũ ta đồng ý sẽ bồi thường cùng giá cho số đan dược được dùng thử miễn phí đó cho thầy Mục. Chuyện này... Mục Vĩ có vẻ hơi khó xử. Lẽ ra ta có thể luyện chế được 6 viên đan dược, nhưng lại bị tên tiểu tử kia phá đám. Thế thì ta sẽ đền tiền 3 viên đan dược cho ngươi. Có đại sư Diệu Thanh làm chứng, chuyện này Thiệu Vũ ta nói được làm được. Thiệu Vũ không cho Mục Vĩ từ chối, nói tiếp. Nếu đan dược không có hiệu quả, ta cũng không đòi thầy Mục thứ gì đâu. Chỉ cần ngươi đi tới con phố đông đúc nhất của thành Bắc Vân, rồi hô lớn mình là một tên vô dụng nguyên một ngày thôi. Được. Lẽ ra Mục Vĩ còn định ngại ngùng ra về thêm một chút, nhưng Diệu Tiên Ngữ không nhịn được nữa, đã đồng ý luôn. Nếu đan dược không có tác dụng, Diệu Tiên Ngữ ta sẽ chạy trên phố của thành Bắc Vân mà hô to mình là kẻ vô dụng. Tiên Ngữ, ta không muốn làm khó muội. Không ngờ Diệu Tiên Ngữ lại ra mặt cho Mục Vĩ. Thiệu Vũ giải thích. Lát nữa người sẽ biết kết quả thế nào ngay thôi. Nói rồi Diệu Tiên Ngữ kéo Mục Vĩ dậy, sau đó đi lên tầng 2 của Thánh Đan Các. Cho tin tưởng ta như vậy sao? Trên đường đi Mục Vĩ nhỏ giọng hỏi. Dạ. Thầy Mục, lẽ nào thầy không tự tin ư? Ta cũng không biết đan dược thế nào, 50-50. Mục Vĩ nói tiếp. Hả? Gương mặt tươi cười đầy vẻ tự tin của Diệu Tiên Ngữ lập tức ngẩn ra. Thế vẻ ngây ngốc của cô ta, Mục Vĩ cười lớn, xoa đầu Diệu Tiên Ngữ, cười nói. Yên tâm, chờ mà thu linh thạch đi. Bọn họ đi tới phòng đấu giá lầu 2, bên trong chật kín người. Lập tức có người đi tới cạnh người chủ trì, nhỏ giọng nói mấy câu, sau đó lấy 2 viên đan dược màu xám ra. Người chủ trì hơi ngẩn ra, rồi nhìn về phía đại sư Diệu Thành ở phía ngoài. Thấy ông ấy gật đầu, người đó lập tức bước lên bục đấu giá. Các vị trí trên đó lúc này đã đông kín người. Xin mọi người trật tự. Người chủ trì ngừng một lát, rồi nói tiếp. Hôm nay, có một vị khách thần bí đến đây và đem 2 viên ngưng mạch đan đặc chế ra để bán đấu giá. Ngưng mạch đan là đan dược nhị phẩm, hơn nữa còn là hàng tốt trong các loại đan dược nhị phẩm. Ấy vậy mà lại có người mang ra bán. Ngưng mạch đan là đan dược tu luyện kinh mạch, giúp võ giả tầng thứ 6 tiến vào tầng thứ 7, hiếm lắm mới gặp được đấy. Đúng vậy, tên ngốc nào lại mang đi bán thế không biết.

Thích Hạo đã thử ngưng mạch đan được luyện chế đặc biệt này giúp mọi người rồi, hiệu quả rõ rệt, vượt xa kỳ vọng của tất cả mọi người. Người chủ trì nói có văn có vần. Bây giờ ắt hẳn không còn ai nghi ngờ hiệu quả của ngưng mạch đan này nữa. Ở đây vẫn còn một viên ngưng mạch đan nữa, bây giờ lấy ra để đấu giá. Lời vừa dứt, đã có một cô thị nữ mang chiếc hộp đựng viên ngưng mạch đan còn lại lên. Nhìn thấy viên ngưng mạch đan này, cả hội trường hoàn toàn náo động. Viên đầu tiên được miễn phí, bọn họ không có được. Viên ngưng mạch đan này họ phải lấy cho bằng được, cho dù phải trả cái giá đắt thế nào đi nữa. Đấu giá chính thức bắt đầu. Người chủ trì cao giọng hô. Giá khởi điểm là 1.000 linh thạch hạ phẩm. Ta lấy 1.001. Ôi giời, 1.001 linh thạch hạ phẩm mà đòi mua. Tôi mua giá 1.002. 1.005. 2.000. 3.000. Nhìn giá đan dược không ngừng leo thang, Thiệu Vũ hận mình không thể xông thẳng giá đó mà giết từng kẻ tăng giá. Chẳng mấy chốc, giá của viên đan dược nhị phẩm này đã lên đến 10.000 linh thạch hạ phẩm. 10.000 linh thạch hạ phẩm là công sức cả năm buôn ba của một võ giả tầng thứ 6 thần sắc đấy. Chỉ là nếu một năm buôn ba có thể đổi lại được cơ hội để đột phá lên tầng thứ 7 thì cũng đáng lắm thay. 15.000 linh thạch hạ phẩm. Ngay lúc này, một giọng trầm khàn vang lên, tất cả sảnh đấu giá rơi vào im lặng trong chốc lát. Một lần thêm hẳn 5.000 linh thạch hạ phẩm không phải là chuyện võ giả bình thường có thể làm được. Chỗ đó là khu khách quý của nhà họ Mục đúng không? Không ngờ nhà họ Mục cũng đã tham gia đấu giá rồi. Lúc này, đám người nghe nói trong phòng khách quý có người ra giá nên cũng yên lặng hẳn. Võ giả một thân một mình có tích trữ được nhiều đến đâu cũng không thể bằng một gia tộc được. Lúc này, trong phòng khách quý, Đại trưởng lão, mua viên đan dược này là vì thằng bé Mục Lang đúng không? Nhị trưởng lão Mục Phòng Thành cười hỏi. Đúng vậy. Đại trưởng lão cười hà hà nói, thằng bé Mục Làng chỉ còn kém chút nữa thôi là có thể vào được tầng thứ 7 rồi. Nó uống viên ngưng mạch đan này thì chắc chắn có thể vào được. Vậy ta chúc mừng đại trưởng lão trước nhé. Đừng vội, lần này người nhà họ Điêu và nhà họ Uông và cả nhà họ Tần đều có mặt ở đây, e là sẽ có rất nhiều người tranh. Đại trưởng lão khiêm tốn nói. Nhị trưởng lão cười. Tranh? Chắc những năm qua, đại trưởng lão đã tiết kiệm không ít nhờ việc buôn bán của gia tộc. Trường này chẳng là gì đối với đại trưởng lão nhỉ? Ha ha ha! Đại trưởng lão rất vui. Nhưng hai đứa Mục Lang với Mục Khoảnh này đã đi dãy Bắc Vân 3 ngày trời rồi vẫn chưa quay về. Không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Không thể nào. Nhị trưởng lão đáp. Lần này không chỉ có Liễu Sơn Tứ Sát, còn có cả Cận Đồng và Đồng Phương Ngọc nữa. Mục vị kia chỉ có giá chết mà thôi. Ta đoán mấy huynh đệ chúng nó đã vào trong núi trải nghiệm rồi. Nói không chừng hôm nay sẽ trở về đấy. 20.000. Ngay lúc đại trưởng lão và nhị trưởng lão đang bàn luận sôi nổi, một chất giọng hờ hững vang lên. Một phòng khách quý khác trong sảnh đấu giá lại tăng giá. Là nhà họ Uông. 25.000. Tiếng thuốc còn chưa dứt thì giọng nói ở một phòng khách quý khác đã vang lên. Là nhà họ Điêu. Thiên tài Điêu Á Đông của nhà họ Điêu đã ở cảnh giới tụ đan tầng thứ 8 rồi, lấy ngưng mạch đan cũng đâu có tác dụng gì chứ. Người chả biết gì cả, nhà họ Điêu mới xuất hiện một thiên tài Điêu Á Vân mới 16 tuổi mà đã đạt tầng thứ 5 cảnh giới ngưng khí, chắc nhà họ Điêu mua về để cho thiên tài đó đấy. Có lý. Đại trưởng lão hừ lạnh, sắc mặt khó coi. Nhà họ Điêu với nhà họ Uông can quấy, ta phải cho bọn họ biết cái gì gọi là có tiền có quyền. 30.000. Một phòng nguyên quát lớn, dù thế nào lão ta cũng phải lấy cho bằng được viên ngưng mạch đan này. 35.000. 40.000. 45.000. 50.000. Ôi trời, một viên đan dược nhị phẩm mà đáng giá những 50.000 linh thạch hạ phẩm. Đấy nào có phải mua đan dược, rõ ràng đang so ai giàu hơn ai mà. Đúng là có tiền có quyền. Hây, xem ra chúng ta hết hy vọng rồi. Không ngờ ngưng mạch đan lại có thể bán được giá 50.000 linh thạch hạ phẩm. Cả sảnh đấu giá cực kỳ nhốn nháo. Đại trưởng lão sầm mặt xuống, dùng 50.000 linh thạch hạ phẩm để mua một viên ngưng mạch đan, tuy rằng rất đắt nhưng đáng giá. Nhưng ở một phía khác, sắc mặt Thiệu Vũ ngày càng khó coi. 50.000 linh thạch hạ phẩm, lấy ra đó để đền cho Mục Vĩ 3 viên thì phải mất 150.000 linh thạch hạ phẩm. Tuy hắn ta xuất sắc nằm trong top 10 đệ tử ngoại môn của Thánh Đàn Tông, nhưng đào đâu ra nhiều linh thạch vậy để đền cho Mục Vĩ chứ? Đáng chết! Lúc này, Thiệu Vũ hận không thể giết hết những kẻ đang ra giá để mua viên đan dược kia. 50.000! Diệu Tiên Ngữ bịt miệng, kinh ngạc không thể thốt nên lời. Thật sự là cái giá trên trời. Đại thiên tài Thiệu Vũ, 150.000 linh thạch hạ phẩm, Mục Vĩ ta chờ đấy nhé. Mục Vĩ vỗ vai Thiệu Vũ rồi cười ha ha. Ta tin, với thân phận là thiên tài của Thánh Đàn Tông, 150.000 linh thạch hạ phẩm này chắc chẳng là gì với Thiệu Vũ đâu nhỉ. Người! Thiệu Vũ tức đến xanh ruột. Cầm đi. Thiệu Vũ sầm mặt, tháo một chiếc nhẫn vứt cho Mục Vĩ. Đây là chiếc nhẫn không gian, phàm khí cực phẩm, bên trong có 10 mét khối không gian. 150.000 linh thạch hạ phẩm, không đời nào mua được nó đâu. Hắn đã không màng nguy hiểm mới lấy được chiếc nhẫn không gian này trong lúc thi sát hạch để cạnh tranh vào top 10 đệ tử ngoại môn của Thánh Đàn Tông. Nhẫn không gian có thể chứa được cả vật chết, quý giá hơn những phàm khí cực phẩm thông thường rất nhiều. Hắn ta rất tiếc khi phải giao chiếc nhẫn ra, nhưng hắn không thể thua mà không nhận, như vậy rất mất mặt trước bao nhiêu đồng môn của mình. Tốt, tốt, quá tốt. Triệu huynh đệ không hổ danh là đệ tử ngoại môn của Thánh Đàn Tông, nói lời giữ lời, ta phục rồi. Sau khi nhận nhẫn không gian xong, một thị nữ đã đứng chờ sẵn ở một bên để giao cho Mục Vĩ hơn 40.000 linh thạch hạ phẩm sau các thủ tục cần thiết. Mục Vĩ cũng không đếm lại, cho vào nhẫn không gian luôn. Ừ, nhẫn không gian đúng là tiện hết chỗ chê, tông môn lớn có khác. Mục Vĩ khen không ngớt miệng, sau đó lấy một viên ngưng mạch đan ra đưa cho Diệu Tiên Ngữ. Đại sư Diệu, ta mượn chỗ của ông để luyện đan, viên đan dược này ta tặng Tiên Ngữ xem như là quà. Hắn tặng 50.000 linh thạch hạ phẩm nhẹ tênh như vậy đấy. 4 viên ngưng mạch đan, hắn chỉ cần giữ lại một viên là đủ rồi. Lấy viên còn lại này để xã giao cũng chẳng có vấn đề gì. Nhìn thấy viên ngưng mạch đan đó, lòng Thiệu Vũ nhỏ máu. 150.000 linh thạch hạ phẩm mua lại 3 viên đem về tông môn, chừng đó đủ để hắn ta mua chuộc lòng người rồi. Đáng hận. Nhìn bóng lưng Mục Vĩ rời đi, Thiệu Vũ chỉ muốn xông tới đập chết hắn. Ta tạm để nhẫn không gian ở chỗ ngươi một thời gian, chắc chắn ta sẽ lấy nó lại nhanh thôi. Ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống trả lại cho ta. Thiệu Vũ thầm quát, ánh mắt ngập tràn sát khí. Rời khỏi sảnh đấu giá đến đại sảnh tầng 1, hắn liếc mắt nhìn thì vừa hay gặp mấy người quen. Mục Vĩ! Mục Vĩ! Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Nhìn thấy Mục Vĩ, đại trưởng lão Mục Phong Nguyên và nhị trưởng lão Mục Phong Thành lập tức ngơ ngác. Theo suy đoán của họ thì lẽ ra bây giờ Mục Vĩ đã chết ở dãy Bắc Vân, sớm bị yêu thù cấu xé, chết không toàn thây rồi mới phải. Cái gì gọi là không ngờ vẫn còn sống? Mục Vĩ kinh ngạc nói. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, mấy ngày nay con vẫn luôn ở trong thành Bắc Vân, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Người! Đương nhiên, đại trưởng lão biết mấy ngày qua không phải Mục Vĩ luôn ở trong thành Bắc Vân, chỉ là gặp Mục Vĩ ở đây lúc này khiến lão ta không thể nào hiểu được. Đại trưởng lão, ngay đúng lúc này, một tên quản sự nhà họ Mục vội vàng chạy từ bên ngoài vào, nhìn thấy Mục Phong Nguyên thì sắc mặt tái nhợt. Chuyện không hay rồi, đại trưởng lão. Tên quản sự kia vội vã báo. Mục Lang thiếu gia và Mục Khoảnh thiếu gia đã về rồi. Về rồi à? Về rồi thì có gì không hay? Trong lòng đại trưởng lão chợt có dự cảm không lành. Nhưng kinh mạch của hai vị thiếu gia đã bị phế hết, bây giờ biến thành một kẻ vô dụng thật rồi. Quản sự kêu run rẩy nói. Bốp! Đại trưởng lão tức giận quá, ta một cái khiến quản sự kia bay ra ngoài. Người nói lại lần nữa. Đột nhiên, lão ta nhớ lại, Mục Vĩ vẫn còn yên ổn đứng đây, liên tưởng đến việc mấy ngày rồi Cận Đông và Đông Phương Ngọc chưa về, đại trưởng lão cả giận. Mục Vĩ, là chuyện tốt ngươi làm đấy à? Hả? Đại trưởng lão nói vậy có ý gì? Mục Vĩ kinh ngạc bảo. Mấy ngày nay con vẫn luôn ở trong thành Bắc Vân, chưa từng ra ngoài. Người! Đại trưởng lão tức giận, chỉ muốn tát một phát cho Mục Vĩ chết tươi. Nhưng bây giờ mọi người đã vây quanh lại để xem hai người cự cãi. Sắc mặt đại trưởng lão tối sầm, siết ngón tay kêu rơm rớp. Về! Bây giờ Ngưng Mạch Đan vẫn ở trong tay lão ta, nhưng nhìn thấy viên đan dược này, đại trưởng lão lại thấy đau nhức cả người. Thầy Mục, thầy xấu xa thật đấy nha. Nhìn bóng lưng đám người đại trưởng lão rời đi, Diệu Tiền Ngữ cười giả hoạt. Mục Lăng với Mục Khoảnh bị thầy đánh tàn phế rồi, chẳng phải đại trưởng lão mua viên ngưng mạch đàn này về cũng vô ích à? Tiền mua ngưng mạch đàn thì đều chảy vào túi của thầy cả rồi. Ừ. Mục Vĩ hơi ngẩn người, nghĩ kỹ lại thì là vậy thật. Nếu đại trưởng lão biết chuyện này, chắc sẽ tăng sống đi gặp ông bà luôn mất. Sau khi rời khỏi thánh đàn các, Mục Vĩ không về nhà ngay, vì hắn biết cả nhà họ Mục đang rối như mớ bỏng bong. Xem ra ngưng mạch đàn mà lão già Mục Phong Nguyên kia tốn cả 50.000 linh thạch để mua cho Mục Làng đã thành công cốc rồi. Lão ta mà biết đan dược này do hắn luyện chế thì chắc nhảy lầu luôn quá. 3 ngày rồi không đến học viện, qua đó xem sao. Mục Vĩ lẩm bẩm đi về phía học viện Bắc Vân. Tiền Ngữ, nói cho ông biết rốt cuộc mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì vậy? Thấy Mục Vĩ đã đi, Diệu Thanh sốt sáng kéo Diệu Tiền Ngữ đi lên lầu 3 của thánh đàn các. Cho nói, Đông Phương Ngọc bị cậu ấy giết rồi sao? Cậu ấy cũng là người đã phế Mục Lang và Mục Khoảnh. Tại lầu 3 của thánh đàn các, Diệu Thanh nghe Diệu Tiền Ngữ kể xong thì không ngừng mân mê bàn tay, không thể tin nổi. Ông nội, cháu kể nhiều lần lắm rồi đó. Diệu Tiền Ngữ cực kỳ chán nản. Mục Vĩ này đúng là không đơn giản, ta đã nói rồi mà, đường đường là con trai của trưởng tộc họ Mục thì sao có thể thảm hại thế được. Ông nội, ông nói vậy hồi nào? Mà về phụ thân của thầy Mục, cháu cảm giác ông ta không phải một người cha tốt. Cháu thì biết cái gì? Diệu Thanh cười nói. Phụ thân của Mục Vĩ từng là thiên tài lẫy lừng của cả đế quốc Nam Phần đấy. Không những thế, cũng nhờ y mà nhà họ Mục mới được đứng vào hàng ngũ các gia tộc lớn hùng mạnh ở đế quốc. Nhưng sao ạ? Có nhóc này, quan tâm mấy chuyện này làm gì? Lo mà suy ngẫm về phương pháp luyện đan Mục Vĩ mới cho cháu đi. Diệu Thanh hơi khiển trách. Thầy luyện đan nào cũng phải giữ bí mật tuyệt đối về phương pháp luyện đan lẫn vật liệu cần cho luyện đan. Nếu không thì thánh đàn các ta đã không cấp cho mỗi thầy luyện đan một mật thất riêng rồi. Mục Vĩ cho cháu biết tất cả mọi thứ, từ quá trình cho đến phương pháp luyện chế ngưng mạch đan, đủ để thấy cậu ấy rất tin tưởng cháu. Nếu không thì là... Thì là gì ạ? Thì là cậu ấy chả sợ cháu học được. Diệu Thanh vừa nói xong thì dùng mình. Một người mà không thèm đếm xỉa đến cả phương pháp luyện chế ra đan dược nhị phẩm thì phải tự tin với thuật luyện đan của mình đến đâu đây? Mục Vĩ này không đơn giản chút nào. Tiền Ngữ, sau này phải học hỏi thầy Mục của con nhiều vào. Cậu ấy cần giúp gì, cứ nói cho ta biết. Ông nội! Diệu Tiền Ngữ cực kỳ ngạc nhiên. Đầu tiên, ông nội của cô ta là một người quyền cao chức trọng ở thành Bắc Vân. Cho dù là thánh đàn tông thì địa vị cũng không thấp, thế mà ông ấy lại vì chuyện hôm nay mà chú trọng Mục Vĩ như thế. Thứ hai, chính là Mục Vĩ. Trong giờ học, hắn đã làm cho đại sư Mạt cao quý bằng lòng xưng huynh gọi đệ với mình, bây giờ lại được ông nội quan tâm chú ý. Thầy Mục đã thay đổi thật rồi. Lớp năm sơ cấp của Học viện Bắc Vân nổi tiếng là lớp học của những kẻ rác rưởi, thành danh xấu lan ra cả học viện. Lớp này tụ hội những người bị phát hiện là không có tư chất trong bài kiểm tra lúc nhập học. Tất nhiên, cũng có trường hợp đặc biệt. Một số con nhà nghèo không cách nào trả học phí nên mới bất đắc dĩ bị phân vào lớp này. Dần dà, người ta đồn, lớp năm sơ cấp là lớp rác rưởi, thầy và học sinh đều chẳng ra gì. Đây cũng là lý do tại sao Mục Vĩ phải đảm nhiệm chức thầy giáo của lớp năm sơ cấp. Nhìn tình hình này, xem ra trong lớp ngoại trừ Diệu Tiên Ngữ ra thì chẳng có mấy hạt giống tốt rồi. Mục Vĩ cũng thầm dầu dĩ. Tình cảnh hiện giờ của hắn không tốt lắm nên rất cần một số thành viên nòng cốt để bồi dưỡng thế lực cho mình. Những học sinh này chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Tề Minh, đứng lại cho ta. Đừng tưởng ông thầy rác rưởi của người được đại sư Mạt nào đó coi trọng thì địa vị của người cũng khác. Mục Vĩ đang đi thì nghe thấy giọng nói ầm ĩ ở đằng trước. Tề Minh, tên quen thế. Lại là cậu ta. Nghe thấy cái tên này, Mục Vĩ ngạc nhiên. Sao người này có thể xui xẻo đến vậy được nhỉ? Hình như lần nào vào học viện cũng thấy bị bắt nạt. Cố Thanh, người đừng có quá đáng. Giờ thầy Mục đã khác xưa rồi, chỉ là bản thân ta vô dụng thôi, không liên quan đến thầy ấy. Ôi chà, tên rác rưởi họ Mục đó đã cho ngươi cái gì mà vừa nổi tiếng là ngươi bênh vực cho thầy ta mãi thế? Tề Minh, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Cố Thanh giễu cợt. Ta nói cho ngươi biết, đừng có đánh đồng ta với tên rác rưởi điều soạn kia. Thầy của cậu ta là Cận Đông, nhưng thầy của ta là Điêu Á Đông. Thầy Điêu là thầy giáo cao cấp trong học viện chúng ta. Mục Vĩ không là gì đâu. Không là gì? Hôm nay tên rác rưởi này sẽ đánh chết người. Cố Thanh vừa dứt lời thì đột nhiên có một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một quả đấm nện xuống đầu cậu ta. Cố Thanh tức thì thấy toàn sao với sao. Thầy Mục, Tề Minh đúng không? Nói sao cũng là học sinh của thầy, sao lần nào gặp cũng thấy trò bị bắt nạt thế? Trò... Để sau đi. Mục Vĩ ngăn Tề Minh lại, nhìn về phía Cố Thanh vừa nổi một cục u trên đầu, nhếch mép nói. Lúc Điêu Doãn đánh Tề Minh, ta đã nói, học sinh của ta chỉ có ta được đánh, người khác thì không được. Ta tưởng câu này đã được lan truyền rồi chứ, hóa ra là vẫn chưa. Thầy muốn làm gì? Thấy vẻ mặt đùa cợt của hắn, Cố Thanh không ngừng lùi ra sau. Trước đây, Mục Vĩ là một tên vô dụng, trói gà không chặt, nhưng bây giờ đã tu luyện đến tầng thứ tư của thân xác là cảnh giới tráng tức, cậu ta không phải đối thủ của Mục Vĩ. Có điều, Cố Thanh không nhận ra hắn đã bước vào cảnh giới ngưng mạch tầng thứ sáu của thân xác rồi. Làm gì? Lần trước Điêu Doãn đã phạm lỗi, giờ cho cũng phạm y chang lỗi đó. Xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi. Mục Vĩ đấm hai tay vào nhau, dáng vẻ như muốn dần Cố Thanh một trận. Thầy Mục, thầy đe dọa học sinh như thế có phải hơi quá đáng rồi không? Giữa lúc đó, một giọng nói mang theo ý cười truyền đến từ sau lưng họ. Người đó mặc võ phục màu lam nhạt, cao khoảng 1m8, vóc người cường tráng, nổi bật cùng khuôn mặt ôn hòa, tạo cảm giác thoải mái cho người nhìn. Điêu Á Đông, một trong ba thầy giáo đẹp trai trừ danh, cũng là thầy giáo cao cấp của Học viện Bắc Vân, cùng với Đông Phương Ngọc và Uông Thanh Phong, được mệnh danh là ba tài tử của học viện, tiếng tăm hiển hách. Quá đáng! Lúc học sinh của người bắt nạt học sinh của ta, sao người không nói quá đáng đi? Mục Vĩ hử lạnh. Thầy Điêu, lo mà quản lý học sinh của người đi. Học sinh của Mục Vĩ này chỉ có ta mới được quản lý. Sao người lại nói vậy? Điêu Á Đông vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giọng lại cất cao lên. Học viện là nơi đào tạo nhân tài, tất cả học sinh đều được các thầy quản lý, sao học sinh của người lại được ngoại lệ? Hơn nữa, lớp 5 sơ cấp nằm dưới chót trong tất cả các lớp sơ cấp. Người khác tới quản lý thay đã là vinh dự cho lớp của người rồi. Chó má! Nghe thấy những lời này, Mục Vĩ nổi cơn thịnh nộ. Chưa kể, học viện có một người thầy như người, thì sao có thể dẫn dắt học sinh đàng hoàng được? Người! Các cậu đang làm cái gì vậy? Mục Vĩ vừa muốn ra tay, thì chợt nghe thấy tiếng quát. Viện trưởng Lục! Viện trưởng Lục! Lục Khiếu Thiên chậm rãi đi tới, nhíu mày nhìn Mục Vĩ và Điêu Á Đông. Chuyện gì đây? Thấy Mục Vĩ, ông ấy lập tức đau đầu. Mấy năm qua, người này một mực im hơi lặng tiếng, không ngờ chưa được bao lâu mà đã liên tục xảy ra nhiều chuyện có liên quan đến hắn. Mấu chốt là Lục Khiếu Thiên không thể đánh cũng không thể mắng Mục Vĩ vì sợ chọc giận đại sư Mạt. Viện trưởng Lục, ngài đến đúng lúc quá, ta có chuyện muốn nói với ngài. Thế Lục Khiếu Thiên đến, Điêu Á Đông giành nói trước. Nếu ta nhớ không lầm, thì theo quy định của học viện, ai 3 năm liên tiếp vẫn là thầy giáo sơ cấp thì bị hủy tư cách làm thầy. Hình như năm nay là năm thứ 3 của thầy Mục rồi. Khụ khụ. Viện trưởng, không chờ ông ấy lên tiếng, Điêu Á Đông lại nói tiếp. Đế quốc thành lập học viện là vì mỗi một võ giả có thiên phú đều có thể được dẫn dắt. Nếu học viện Bắc Vân ta mời một tên phế vật về làm thầy thì... Chuyện này... Lục Khiếu Thiên cũng rất đau đầu. Trong học viện Bắc Vân chia ra 3 cấp bậc thầy giáo là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Đúng là có quy định nếu không trở thành thầy giáo trung cấp trong vòng 3 năm thì sẽ bị hủy tư cách. Có điều, để từ thầy giáo sơ cấp đến thầy giáo trung cấp cần phải vượt qua 3 cửa ải. Lỡ may Mục Vĩ không thông qua bị đuổi ra khỏi học viện thì đại sư Mạt sẽ nổi giận mất. Muốn tôi lên thầy giáo trung cấp à? Được thôi. Nhưng Lục Hiểu Thiên đang cân nhắc thì Mục Vĩ đột nhiên đồng ý. Thầy Mục, bài kiểm tra nghiêm khắc lắm đấy. Thầy hắn có vẻ không lo lắng chút nào, ông ấy nhắc nhở. Bài kiểm tra có 3 cửa ải đầu tiên chính là tu vi. Tu vi? Lục Hiểu Thiên nói đến đây mới cẩn thận quan sát Mục Vĩ, khí kình vây quanh cơ thể, hơi thở sâu lắng, vững vàng. Đây là dấu hiệu đặc trưng của cảnh giới ngưng mạch. Mục Vĩ đã bước vào tầng thứ 6 rồi. Cảm ơn lòng tốt của viện trưởng Lục. Mục Vĩ chắp tay, nói. Chỉ là ta không thể làm trái quy định của học viện được. Ta chấp nhận kiểm tra và sẽ khiến cho một số người ngậm cái mỏ chim lại. Nghe ra câu chửi ngầm của hắn, Điều Á Đông thầm mỉa mai. Màu mè quá, ai nhìn cũng thấy. Mục Vĩ, để xem lát nữa người bẽ mặt thế nào. Chỉ trong nửa ngày, cả học viện đã xôn xao chuyện Mục Vĩ muốn tham gia khảo hạch. Tại phòng tu luyện của học viện Bắc Vân, căn phòng luôn vắng người, đột nhiên trở nên chật ních. Hôm nay, tất cả mọi người đều muốn xem thầy Mục rác rưởi nổi tiếng một thời sẽ làm trò hề gì. Nhưng một số thì không nghĩ vậy. Diệu Tiên Ngữ và Tần Mộng Giao chính là hai trong số ít ỏi đó. Sau khi thấy được bản lĩnh của Mục Vĩ, Tần Mộng Giao hoàn toàn không lo lắng, hắn sẽ không thông qua khảo hạch. Nếu là Mục Vĩ vào một tháng trước, thì bài kiểm tra lên thầy giáo trung cấp đúng là như một trò đùa, nhưng bây giờ nó đã dễ như trở bàn tay. Diệu Tiên Ngữ thì mang suy nghĩ khác. Cô ta rất muốn biết khi những người ở đây thấy Mục Vĩ họ từng cho là rác rưởi đột nhiên thể hiện ra mặt thiên tài của mình, họ sẽ che miệng lại thế nào. Ôi, thầy ngu ngốc này chiêm nổi trong học viện chúng ta mấy năm, không ngờ hôm nay lại chơi cái trò này. Ha ha ha, ta cũng nghĩ chắc thầy ta bị mắng nhiều quá nên lương tâm trỗi dậy, không chịu nổi nữa. Đúng đấy, nếu là ta thì ta không chịu nổi đâu. Nói là thầy giáo sơ cấp, nhưng thầy ta còn không có tư cách đó nữa, là dạy hư đám đệ tử hết. Đám đông bàn tán sôi nổi. Thời gian gần đây, quả thực là Mục Vĩ đã có một vài biểu hiện tốt. Có điều, hắn chỉ thể hiện điều đó trên lớp học, ít có ai biết được chuyện hắn giết bọn Đông Phương Ngọc. Vì vậy, mọi người vẫn gọi Mục Vĩ là rác rưởi. Trong đám đông đang vây xem, Tề Minh nhíu mày, khuôn mặt nhăn rúm lại. Đây là lần thứ hai cậu ấy gây rắc rối cho Mục Vĩ rồi. Mặc dù trước đây khi ở trên lớp, Mục Vĩ là một người thầy luôn bị bắt nạt, nhưng có thể nói rất tận tâm với các đệ tử, Tề Minh yêu quý hắn từ tận đáy lòng. Hơn nữa, vào lần đầu tiên Điều Doãn gây khó dễ cho cậu ấy, Mục Vĩ đã ra mặt nên mới xảy ra tranh chấp với thầy Cận Đồng. Lần này thì với Điêu Á Đông. Điêu Á Đông là một thanh niên tài tuấn của nhà họ Điêu ở thành Bắc Vân. Vừa bước vào cảnh giới tụ đan tầng thứ 8 của thân xác, chân nguyên thành đan hội tụ tại đan điền. Với tu vi tầng thứ 8 của thân xác và thân phận thầy giáo cao cấp của học viện, Điêu Á Đông hơn Cận Đồng cả vạn dặm. Chưa kể hắn ta lại còn là thiên tài nhà họ Điêu ở thành Bắc Vân, có gia tộc chống lưng, chứ không phải một đứa con ngoài giá thú như Mục Vĩ. Mục Vĩ, người đã quyết tâm khảo hạch rồi chứ? Đúng vậy. Mục Vĩ gật đầu. Chuyện đã đến nước này, còn đường quay lại nữa sao? Không sai, lúc này xung quanh hắn toàn là người với người, không thể nào lùi bước. Thôi được, hôm nay, thầy Mục Vĩ, thầy giáo sơ cấp của học viện Bắc Vân, xin khảo hạch trở thành thầy giáo trung cấp. Bắt đầu cửa ải đầu tiên, sức mạnh. Khảo hạch từ thầy giáo sơ cấp lên thầy giáo trung cấp có tổng cộng 3 cửa ải. Cửa ải đầu tiên là cảnh giới. Thứ có thể trực quan thể hiện ra cảnh giới chính là sức mạnh. Theo quy định của học viện, thầy giáo sơ cấp phải có cảnh giới từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 5 của thân xác. Thầy giáo trung cấp thì ít nhất là cảnh giới ngưng mạch tầng thứ 6 của thân xác. Còn thầy giáo cao cấp chính là cao thủ ở cảnh giới tụ đàn tầng thứ 8. Trong học viện Bắc Vân, số lượng thầy giáo cao cấp có thể đếm trên đầu ngón tay. Theo quy định, thầy giáo trung cấp phải có sức mạnh ít nhất bằng sức 50 châu, cũng chính là 25 tấn. Mục Vĩ, lên khảo hạch. Tất nhiên có phân người để sắp xếp khảo hạch cho Mục Vĩ. Nơi chính giữa phòng tu luyện là một cái cối khổng lồ bằng đá. Trong cối đá là một cây cột làm từ thủy tinh cao 10 mét. Cách mỗi mét có khắc ký hiệu tương ứng với các mức sức mạnh. 1 mét là 5 tấn, 2 mét là 10 tấn, tương tự với các mức sau. Thế Mục Vĩ tiến thẳng đến trước cái cối đá, những người xung quanh không tự chủ, hít sâu một hơi. Ta dám cá, tên này không qua được 3 mét, 15 tấn là mức cao nhất của thầy ta rồi. Chưa chắc, ngài nói tên rác rưởi này đột nhiên đạt đến cảnh giới tráng tức mà, có thể sẽ đánh ra được sức mạnh nặng 20 tấn đấy. Lố quá, theo như quy định của học viện thì sức nặng 25 tấn còn mạnh hơn cả đòn đánh của một võ giả cảnh giới ngưng mạch thông thường. Mục Vĩ mà được thế ư? Cho ta xin. Mục Vĩ không hề bận tâm đến những lời bàn tán sôi nổi xung quanh, hắn yêu cầu khảo hạch chỉ vì để những người này câm miệng. Hơn nữa, bây giờ hắn cần một sự chú ý vừa đủ để bảo vệ mình. Bắt đầu. Thầy giáo phụ trách khảo hạch vừa vang lên, Mục Vĩ tiến tới một bước. 25 tấn à? Khẽ thở hắt ra, Mục Vĩ đấm một quyền xuống. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Một loạt tiếng kêu thanh thúy vang lên, nhìn lại quả cầu thủy tinh trong cối đá, chất lỏng màu đỏ dâng cao đến vị trí 7 mét. Toàn bộ phòng tu luyện chìm trong yên lặng. 7 mét, 35 tấn. Sức mạnh một cú đấm của Mục Vĩ lên đến 35 tấn. Không ít người bên dưới rụi mắt, thấy chất lỏng vẫn lơ lửng ở vị trí 7 mét mới chậm rãi ngậm miệng lại. Mới 35 tấn thôi à? Thấy kết quả kiểm tra của Mục Vĩ, Điều Á Đồng hơi nhếch môi. Chỉ xét về tiêu chuẩn thầy giáo trung cấp thì quả là Mục Vĩ đã đạt chuẩn với cú đấm nặng 35 tấn đấy. Có điều vẫn kém quá xa so với thầy giáo cao cấp là hắn ta. Hiện giờ nếu Điều Á Đông phát ra chân nguyên với cảnh giới tụ đan của mình thì một quyền ít nhất cũng nặng 45 tấn. Tiếp theo là cửa ải thứ hai, khả năng kiểm soát võ kỹ. Thầy khảo hạch vừa dứt lời thì mặt đất chính giữa phòng tu luyện nổ ra tiếng đùng đùng vang trời, mặt đất lõm xuống, những người xung quanh hốt hoảng lùi về phía sau. Gầm. Mặt đất chợt tách ra để lộ quảng trường bên dưới. Giữa quảng trường là một cái bóng cao 3 mét, hai chi trước không ngừng đánh vào ngực, miệng thì phát ra tiếng gầm thét đình tai nhức óc. Đây là đại địa liệt hùng, yêu thú cấp 6 đại địa liệt hùng, khả năng phòng ngự và tấn công đều đứng đầu trong các yêu thú cấp 6. Không ngờ thầy khảo hạch lại dùng đại địa liệt hùng làm đối thủ cho Mục Vĩ. Thế này mới thú vị chứ. Tên Mục Vĩ này sức mạnh thì cũng khá, có điều không biết khả năng sử dụng võ kỹ thế nào. Một cú đấm của đại địa liệt hùng nặng đến 5 tấn đấy. Thầy yêu thú được thầy khảo hạch dùng cho cửa ải này là gì? Đám đông hô hào cả lên. Đại địa liệt hùng chính là bá chủ của yêu thú cấp 6, mà bản thân yêu thú vốn đã mạnh hơn so với võ giả nhân loại ở cùng cấp bậc. Cuộc khảo hạch này đúng là không đơn giản. Nhưng như vậy cũng cho thấy sự lợi hại của các thầy giáo trong học viện Bắc Vân. Mục Vĩ, chỉ khi đánh bại con đại địa liệt hùng này, cậu mới có thể tiến vào cửa ải thứ ba. Ta biết rồi. Nhìn đại địa liệt hùng kia, Mục Vĩ gật đầu. Thành thật mà nói, loại yêu thú cấp bậc này chẳng là gì với hắn. Ngặt nỗi, bây giờ cứ bị người ta chỉ chết việc mãi vẫn là thầy giáo sơ cấp, làm cho hắn cảm thấy rất bực bội. Tung người nhảy xuống quảng trường bên dưới, Mục Vĩ ngoắc ngón tay, nhìn đại địa liệt hùng. Gầm. Như nhận thấy tôn nghiêm bị khiêu khích, hai chi trước đại địa liệt hùng bịch bịch vỗ vào mặt đất làm bằng đá hoa cương, toàn thân vang lên tiếng xương cốt kêu kẽo kẹt. Lên đi. Mục Vĩ ngoắc ngón tay, đại địa liệt hùng mất đi lý trí, ầm ầm chạy như điên về phía hắn. Bàn tay khổng lồ kia liên tục vỗ tới như muốn đập nát Mục Vĩ. Phá ngọc quyền. Thấy đại địa liệt hùng xông tới tấn công, Mục Vĩ không né cũng không tránh mà lao thẳng tới. Phá ngọc quyền là võ kỹ hoàng giai sơ cấp, cũng là võ kỹ đầu tiên hắn tiếp xúc. Tuy đại địa liệt hùng rất lợi hại nhưng lại mạnh thiên về bạo lực, dù sao cũng là yêu thú, trí tuệ có hạn. Đại địa liệt hùng thấy Mục Vĩ muốn đối đầu trực diện với mình thì da lông toàn thân nổi lên, gây chú ý nhất là phần gáy, mỗi một sợi lông đều dựng đứng lên nhọn hoắt như gai. Tên này điên rồi à? Sao lại cố ý chọc giận đại địa liệt hùng chứ? Một số đệ tử có kiến thức rộng đã nhận thấy phần lông sau gáy đại địa liệt hùng dựng lên, rõ ràng nó đã nổi điên. Uỳnh. Nhưng ngay sau đó tiếng nổ vang trời truyền đến, nơi Mục Vĩ và đại địa liệt hùng va chạm nhau ở quảng trường dưới lòng đất bị bao phủ trong khói mù dày đặc, ầm ầm nổ ra. Mặt đất rạn nứt, vết nứt lan tràn đến 10 mét. Mọi người không ngờ Mục Vĩ lại liều mạng đối đầu với đại địa liệt hùng. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn là cuộc chiến của một người một thú này lại gây ra cơn chấn động dữ dội đến vậy. Bụi cát dần dần lắng xuống. Dưới quảng trường, Mục Vĩ vẫn đứng tại chỗ, còn mặt đất dưới chân thì đã vỡ tan tành. Một bên khác, đại địa liệt hùng cẩn thận tránh ra xa 10 mét, mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Tới đi nào! Thấy nó cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích, Mục Vĩ lại ngoắc tay. Người không đi thì ta đi đấy! Trong lúc nói chuyện, Mục Vĩ bước từng bước về phía đại địa liệt hùng. Gào! Lại một tiếng giống vang lên, chân sau đại địa liệt hùng giẫm một cái thật mạnh, bay lên, hai chi trước hung tợn vỗ tới Mục Vĩ. Tốt lắm! Quát một tiếng, Mục Vĩ thoải mái tung một trường ra. Trong cú trường này, hắn không sử dụng chân nguyên trong cơ thể mà chỉ bùng nổ khí kình. Ầm, tiếng nổ động trời lại vang lên, nhưng lần này đại địa liệt hùng với khí thế nghiền áp vừa nhảy xuống đã bị Mục Vĩ đánh bay chỉ bằng một trường. Tới nữa nào! Tiến lên một bước, Mục Vĩ lại ngoắc tay trêu đùa nhìn đại địa liệt hùng. Gào! Ầm! Gào! Ầm! Không biết một người một thú lao vào nhau hết bao nhiêu lần, nhưng đến cuối cùng ai cũng đứng sững ra đó. Mục Vĩ dám đối đầu trực diện với đại địa liệt hùng. Quan trọng nhất là hắn còn hoàn toàn đè bẹp con yêu thú đó. Đây mà là cảnh giới tráng tức thôi ư? Làm sao có thể? Lại đi! Ngoắc ngón tay lần nữa, Mục Vĩ vẫn khẽ mỉm cười. Ô! Nhưng giờ đây, hai móng của đại địa liệt hùng vô lực thả lỏng ở hai bên người. Nhìn hắn kêu lên một tiếng nghẹn ngào, không ngờ nó lại quay đầu đi, chạy như bay vào một góc của quảng trường dưới lòng đất. Chạy rồi! Bá chủ của yêu thú cấp 6 thế mà lại bị Mục Vĩ đánh cho chạy biến. À, thầy Mục Vĩ vượt qua cửa ải thứ 2, bắt đầu cửa ải thứ 3. Giọng nói của thầy khảo hạch vang lên, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Tầng thứ 4 của thân xác không thể nào làm vậy được. Là tầng thứ 6. Tầng thứ 6, cảnh giới ngưng mạch. Đột nhiên, một thầy giáo đang đứng trong đám đông lên tiếng. Tầng thứ 6. Gần một tháng trước, Mục Vĩ vẫn chỉ là một kẻ mọt sách vô dụng, chưa vào cả tầng thứ nhất của thân xác, bây giờ lại ở tầng thứ 6. Sao lại vậy được? Tiếng chê bai khinh bỉ trong đám đông dần dần ít đi. Đa phần các đệ tử đều nghi ngờ nhìn Mục Vĩ. Dường như người thầy nổi tiếng là rác rưởi này đã thay đổi, biến thành thiên tài rồi. Cửa ải thứ 3 là kiểm tra năng lực dạy học. Hôm nay, Mục Vĩ đã cho chúng ta thấy thực lực của mình. Cửa ải cuối cùng chính là khảo hạch dành cho các đệ tử. Thầy khảo hạch đột nhiên nói. Đầu tiên, yêu cầu thầy Mục chọn ra 3 đệ tử cho mình, sau đó chọn một lớp sơ cấp khác để thầy lớp đó cử ra 3 đệ tử ưu tú. Hai bên sẽ thi đấu với nhau về võ lực, luyện đan và luyện khí. Nếu đệ tử của thầy Mục thắng, thì thầy có thể làm thầy giáo trung cấp của học viện. Lời vừa dứt thì phòng tu luyện trở nên sôi trào. Ai cũng tò mò Mục Vĩ sẽ chọn lớp học nào để làm đối thủ của mình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.